Lương Điền Mỹ Thương, chương 56, gây chuyện, góc chuyện audio.com. Nếu như hắn có thể lấy được việc này mà nói, đến lúc đó lấy tính khí một nhà Lý Văn, hắn có làm việc hay không, còn không phải là hắn chỉ cần mở miệng dỗ dành đôi câu là được sao, còn có thể được hai bữa cơm sáng trưa, đây chính là chuyện tốt ăn uống chùa còn được tiền công phi. Ta thấy là các ngươi xem thường người của thôn Lý gia chúng ta, nếu không lúc đi tìm thợ, vì sao không trực tiếp tìm ở trong thôn, nhất định đi trấn trên, còn cố ý tìm người làm chứng, người trong thôn chúng ta làm sao hả, đều là khổ cực kiếm tiền, lại không nói muốn lấy không của nhà ngươi. Vương Đông không chiếm được chỗ tốt, dứt khoát không để ý mặt mũi, sắc mặt khó chịu lớn tiếng kêu la cố ý muốn cho người xung quanh nghe. Không ngờ Vương Đông vô sỉ như thế này, Lý Văn thay đổi sắc mặt mơ hồ có chút tức giận nói. Vương Đông, huynh nói chuyện xin chú ý một chút, nhà chúng ta chưa từng xem thường người trong thôn, huynh đừng ở chỗ này nói hưu nói vượn. Nhìn Lý Văn lạnh mặt trong lòng Vương Đông chẳng biết tại sao đột nhiên có chút sợ hãi, dứt khoát bắt đầu rối rắm, lớn tiếng hét lớn. Tao nói bậy nói bạ thế nào, ngươi dám nói lúc nhà các ngươi mời thợ không che giấu người của thôn Lý ra đi mời. Nhà các ngươi có chút tiền thì ngon rồi, xem thường những hương thân nghèo chúng tao, tao chỉ muốn tìm một việc để làm, ngươi không đồng ý thì thôi, tao lại không mặt dày đi xin ngươi. Lý Văn nhất thời bị chọc giận quá mà cười lên, cười lạnh lướt mắt nhìn hắn, xoay người trở lại trong sân nhỏ, trực tiếp đóng cửa lại. Trong khoảng thời gian này, người Lý Văn tiếp xúc đủ loại màu sắc đủ loại hình dạng, là trong quá trình trao đổi, phong cách đã có thay đổi không nhỏ, Vương Đông bị ánh mắt kia làm giật mình, trong lòng sợ, ngược lại ầm ĩ lợi hại hơn, trong miệng cũng càng ngày càng không biết điều, bắt đầu thêu dệt vô cớ, không bao lâu, hàng xóm đều bị hắn làm ồn phải đi ra, từ xa vây thành một vòng tròn, chỉ trò nghị luận ầm ĩ, hai ngày trước ta nghe nói, nhà Lý Thứ phát tài còn che giấu, có việc đều không tìm người trong thôn làm, hoàn toàn không coi trọng chúng ta. Chấm, ai nói không phải còn nói nhà bọn họ mời thợ xây, mỗi ngày tham ăn tham uống, rất lạnh nhạt với Lý lão gia từ bên kia. Trước kia còn nghe nói một nhà Lý Tứ hiếu thuận, mỗi lần lễ Tết gì đều tới tặng nhà cụ, ta thấy cũng chỉ làm dáng mà thôi, ngươi xem hiện tại bọn họ toàn được ăn ngon, những ngày sau này tốt như vậy cũng không thấy bọn họ đưa chút gì cho Lý lão gia từ bên kia. Nghe nói ngày hôm qua hai vợ chồng Lý Nghĩa tới nhà bọn họ giúp một tay, bị người ta đuổi ra ngoài, được cây châm nhưng là do vợ Lý Nghĩa quỳ lấy được nhưng phải mua chút thức ăn cho lão thái thái. Cũng chỉ một cây châm, đối với nhà Lý Tứ thì xem là gì, người ta cũng không quan tâm chút tiền này, chỉ như phát cho ăn mày mà thôi. Cũng không chỉ như thế đâu, lúc còn khổ sở, đã dụ dỗ lừa gạt Lý lão gia tử, ta thấy nếu không phải Lý lão gia tử vụng trộm cung cấp cho thì mấy năm này bọn họ không có biện pháp trôi qua tốt được, hiện tại bản thân có tiền, liền trở mặt ném Lý lão gia tử đi, lúc này mới thật sự không phải là người mà. Còn nghe nói, cũng không biết nhà Lý Tứ này dùng tà pháp gì, chết một nha đầu, lại đột nhiên có tiền. Góc chuyện audio.com. Nghe nói thế, đám người lập tức như nước vỡ đê, tam cô lục bà phát huy trí tưởng tượng không phải của người, nói gì mà người một nhà Lý Noãn dùng người chết kiếm tiền, quả thật mất hết tính, người chết sẽ xuống địa ngục. Người trong thôn càng ngày càng nhiều, phần lớn trong mắt đều lóe ra ánh sáng ghen tị, trong miệng nói những lời bôi nhọ ác độc hãm hại người một nhà Lý Noãn. Vương Đông thấy có nhiều người làm chỗ dựa cho mình như vậy, khí thế tăng mạnh, chỉ vào sân viện nhà Lý Noãn đang muốn nói thêm lời khích bác, cửa lại đột nhiên mở ra. Lý Văn bình tĩnh đi ra từ bên trong, lướt nhìn mọi người, cuối cùng cười nhìn Vương Đông nói. Vương Đông, vốn ta nể mọi người đều là người cùng thôn, không muốn náo loạn quá lớn, không ngờ ngươi kiếm chỗ tốt không được, thẹn quá hóa giận, ở trước cửa nhà ta ngậm máu phun người, nếu như hôm nay ngươi không nói chuyện cho rõ ràng, chúng ta sẽ đi mời Lý Chính đến lý luận một hai ngay bây giờ. Vốn là nhìn thấy nụ cười ấm áp trên mặt Lý Văn, mọi người cũng không chút để ý, thậm chí có chút khinh thường, hiện tại nghe thấy lời này, mọi người đang nói hăng say tức thì cả kinh, ngậm chặt miệng. Không đợi người nào phản ứng, Lý Văn tiếp tục ôn hòa mỉm cười, nói. Người nói bậy, nhà ta và nhà cũ lúc nãy cũng mời các người nói cho rõ ràng, nếu không chúng ta sẽ đi chỗ Lý Chính nói cho rõ ràng, hoặc là trực tiếp đi công đường trên huyện cũng được, thuận tiện gọi nhị bá ta đối chất nhìn xem rốt cuộc là nhà ta và nhà cũ bất hòa hay các ngươi mở miệng phỉ báng nói xấu người cùng thôn. Phỉ báng người cùng thôn, đây chính là tội danh nhốt vào đại lao, rất đáng sợ, còn chưa định tội đã bị ăn hèo trước lấy đi nửa cái mạng. Giọng điệu Lý Văn ấm áp giống như ánh mặt trời tháng 3, nói chuyện cũng âm vang có lực, nói năng có khí phách, vốn mọi người muốn lên tiếng phản bác đều run sợ, chợt phát hiện nhà Lý Tứ vốn tốt tính hình như không dễ bắt nạt giống như trước, ngược lại nhớ lại lúc nãy bọn hắn cũng đều cùng nói bậy mấy câu, nhất thời cũng có chút sợ hãi. Nhìn tất cả mọi người không nói lời nào, thậm chí có người muốn chạy đi, Lý Văn cười càng thêm ôn hòa, nói. Nếu tất cả mọi người không chịu ở chỗ này giải thích vậy ta không thể làm gì khác hơn là đi tìm Lý Chính phân xử, cộng thêm Vương Đông ở bên trong tổng cộng 29 người, ta đều nhớ rõ ràng rồi, tuyệt đối sẽ không oan uổng người nào, cũng sẽ không tiện nghi người nào. Nếu ở chỗ Lý Chính cũng không nói rõ ràng, vậy chúng ta lên công đường nói rõ, dù sao hôm nay nghe thấy mấy câu này cũng không chỉ có người một nhà chúng ta, còn có 8 người thợ đến làm trong nhà nữa. Lão đại nhà Lý Thư, chúng ta đều là người cùng thôn, không phải chỉ đùa một chút thôi sao, không cần phải nghiêm trọng đến mức lên công đường chứ. Thấy Lý Văn nói chuyện đến nước như thế, mọi người cũng không thể im lặng, lúc này đã có người nở nụ cười mở miệng. Chính là bởi vì người cùng thôn, cho nên mới phải làm như vậy, hôm nay là phỉ báng nhà chúng ta, vậy không sao, nhưng ngộ nhỡ ngày nào đó mọi người gặp phải quý nhân, lại phát tác tật xấu đùa giỡn này, vậy thì sẽ thế nào? Là ta thật sự suy nghĩ cho mọi người, chỉ là mọi người không cần cảm ơn ta, đây là chuyện phải làm cho người cùng thôn. Lý Văn mỉm cười, đúng lý hợp tình nói. Góc chuyện audio.com. Mọi người nghe vậy đều sững sờ, trong lòng không khỏi thầm mắng Lý Văn hèn hạ vô sỉ, loại lời nói không biết xấu hổ này cũng mệt hắn nói được. Trong lòng mọi người đều nghẹn một cục tức lớn, nhưng suy nghĩ tới chuyện hôm nay không thể nào bỏ qua như vậy, rốt cuộc có người dẫn đầu mở miệng nói xin lỗi, giải thích sự thật. Chỉ là, lời nói đuổi hai vợ chồng Lý Nghĩa ra ngoài lúc nãy, không phải lời nói thật là Lý Nghĩa kéo vợ hắn đi. Có người thứ nhất mở đầu, rất nhanh sẽ có thứ hai, người thứ ba. Chỉ là, sau đó vợ Lý Nghĩa còn nói cho chúng ta biết chiếc châm kia là vợ Lý Tứ chủ động cho cấp cho việc mua chút thức ăn cho lão thái thái, kết quả bị chính nàng giấu đi. Ngày hôm qua ta nhìn thấy chiếc châm kia còn chạm mấy viên trân châu tối thiểu cũng được 3 lượng bạc, đây cũng không phải là tiền lẻ. Cách chương.